Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1253. Cửa đá mở rộng ra, hợp hai thành một tổ điện chia khóa hóa thành một đạo màu đen lưu tinh so với hướng tổ điện phương. Hướng bay đi, không dám thờ ơ. Bạch Mi một nhóm mười mấy đại năng liền vội vàng ép trong lòng hạ các loại tâm tình. Nhanh chóng đuổi theo, không có sương mù ngăn che. Mảnh này tổ điện khu vực cảnh tượng rốt cuộc hoàn toàn hiển lộ ra đi ra. Lan tràn đến đại hắc thiên rìa ngọn núi cự đại liệt cốc. Tràn đầy hắc hoàng bùn lầy kinh khủng ao đầm. Còn có vô số kim tiên cốt du duệ đáng sợ sân săn bắn. Toàn bộ tổ điện khu vực bị ngổn ngang chia làm nhiều cái khu vực, mà mỗi một cái khu vực cũng cất giấu đủ để khiến kim tiên chém đầu hung mãnh nguy cơ. Bạch Mi đoàn người lấy Đông Hoàng Thái Nhất đi đầu, vị này vô địch đỉnh đầu của hoàng giả Đông Hoàng Trung, dám can đảm ngăn trở ở trước mặt hắn hết thảy tồn tại, cũng sẽ ở kia một tiếng du dương vạn cổ tiếng chuông chung bị chấn sát thành phấn vụn. Theo sát tổ điện chìa khóa một đường đi tới ma tổ điện to bên dưới. Tới gần tòa này điện to, vẻ này sừng sững vô biên khí tức nhất thời trở nên nặng hơn đè nén. Hình vuông chìa khóa chậm rãi phù hợp vào điện to chính phía dưới một đôi lộ ra cổ xưa nguyên thủy. Khí tức cự đại cửa đá trung ương, lưu chuyển quang mang sợi tơ tự chìa khóa trung chảy ra. Dần dần không vào khe cửa đá khe. Ung ung, cửa đá thật to hướng hai bên lôi kéo, sụp đổ đá vụn tàn tiết té xuống, theo mặt đất cô lỗ lỗ lăn xuống đến Bạch Mi đoàn người bên chân. Đồng, hoàn toàn mở ra cửa đá hướng ra phía ngoài thả ra sâu kín ánh sáng lạnh lẽo. Này cổ quang mang thập phần thanh đạm, nhìn xuống đất lòng người đáy phát rét, nhưng lại không biết hàn từ đâu lên, cũng tới đây. Vẫn còn ở do dự sao? Trên mặt ảnh ngược đến trong cửa đá truyền ra lạnh lùng u quang. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ cười một tiếng. Một người một ngựa bước về phía trước. Ống tay áo phất động. Bóng lưng bỗng nhiên cao lớn vạn trượng. Đông Hoàng Thái Nhất sau đó. Bạch Mi, Minh Hà Lão Tổ, Đế Giang, Nhục Thu, Cú Mang, Văn Đạo Nhân cũng đều đồng thời bước về phía trước. Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân làm sơ trù trừ sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Trước tranh thủ muốn đi vào này tổ điện Vương Hải năm người cùng với Diệp Viên, giờ phút này ngược lại thì do dự bất quyết, rơi vào phía sau cùng. Tới gần cửa đá, Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt thần quang như diễm, phảng phất là muốn xem mặc cái này tầng lạnh lùng u quang bắn vào này mai táng ma tổ La Hầu di thân thể điện to bên trong. Cùm cụp, không khỏi truyền ra âm thanh, để cho Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt xuất hiện mấy phần biến hóa. Ngay sau đó cái này tiếng động lạ bắt đầu càng ngày càng lớn tiếng. Đồng thời âm thanh chủng loại cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Giống như là hỗn hợp nhiều loại thanh âm như thế. Thanh âm gì? Bộc phát huyên náo điếc tai thanh âm cũng đưa tới Bạch Mi Minh Hà Lão Tổ đám người chú ý. Trong cửa đá thanh âm bộc phát đến gần, thậm chí cùng giống như là đi tới cửa đá một bên kia. Trong cửa ngoài cửa, hai nhóm ảnh hình người là đang ở lẳng lặng rằng co. Đông Hoàng Thái Nhất đoàn người không có trước một bước bước vào cửa đá. Cửa đá quỷ dị nguồn thanh âm. Cũng không có đi ra khỏi tổ ngoài điện. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút không ngừng chạy mất. Cuối cùng, tựa hồ là trong cửa đá nguồn thanh âm có chút không nhịn được. Làm những thứ kia tương tự với tiếng bước chân, tiếng trà đạp thậm chí còn chật chội âm thanh nguồn đi ra bên ngoài cửa đá lúc. Thái Nhất Bạch Mi đoàn người sắc mặt đều có chút thay đổi. Nhìn trước mắt đồng loạt người khoác hắc bào, tay nâng hắc liên quái nhân, Thái Nhất có chút cau mày, vừa định mở miệng thét hỏi những thứ này từ tổ trong điện đi ra quái nhân lúc. Những thứ này tay nâng Hắc Liên quái nhân lại dành trước một bước hướng Thái Nhất đám người vọt tới. Cẩn thận, trong tay bọn họ Hắc Liên, đó tựa hồ là thành thục đại la Hắc Liên hoa. Ánh mắt như đuốc, bối phận tuổi đều là dài nhất. Minh Hà lão tổ trầm giọng mở miệng. Ánh mắt ngưng trọng hắn, nghiêm trọng hoài nghi, những quái nhân đó trong tay bưng Hắc Liên, sẽ năm đó suýt nữa hư rồi chư thiên đại đạo kinh khủng ma hoa đại la Hắc Liên. Đại la Hắc Liên, lùi lại mau. Vừa nghe đến đại la Hắc Liên tên, Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế giang sắc mặt vốn là một bên, đồng thời mở miệng hét lớn, cảnh cáo người bên cạnh nhanh chóng lui về phía sau. Bạch tiểu tử, ngươi mau mau thử một chút có thể hay không đánh thức diệt thế Hắc Liên linh tính, để cho hắn thu những thứ này đại la Hắc Liên. Vừa hướng sau lui nhanh, một bên cùng Bạch Mi vừa nói, Minh Hà lão tổ giọng dồn dập. Thực ra không cần Minh Hà lão tổ nhắc nhở, khi biết những thứ này quái nhân tay nâng Hắc Liên chính là đại la Hắc Liên sau đó, Bạch Mi cũng đã bắt đầu thúc giục La Thiên Ma Uyển định thu những thứ này đại la Hắc Liên. Nhưng là vô luận hắn như thế nào thúc giục La Thiên Ma Uyển thả ra diệt thế Hắc Liên khí tức, những thứ này quái nhân cũng một chút không công nhận, căn bản không có một tia để ý tới hứng thú. Không được, những thứ này đại la Hắc Liên đều bị quán chú khác dấu ấn, căn bản là không có cách thu. Định đánh thức diệt thế Hắc Liên linh tính cũng đã thất bại chấm dứt. Bạch Mi chỉ có thể lắc đầu nói với Minh Hà lão tổ, chấm cũng không tin mấy đóa tiểu tiểu liên hoa còn có thể phiên thiên không được. Tức giận hừ một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương kim quang ầm ầm tăng vọt, quang mang vạn trượng, 10 viên sáng rực đại nhật dâng lên khắp chiếu thiên hạ vũ nội, chấn động thiên địa, thức tỉnh vũ trụ, hoàn toàn không sợ hãi trong đạo trường áp chế. Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực tăng lên chính mình lực lượng, vị này vô địch hoàng giả không cách nào dễ dàng tha thứ mình bị những thứ này cái gọi là đại la Hắc Liên ép vừa lui nữa. Cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa tạo thành một mảnh liệu nguyên hòa biển, hướng những thứ kia tay nâng đến đại la Hắc Liên quái nhân mãnh liệt quyển tịch. Trong thiên địa không gì không thiêu cháy, chí cương chí dương Thái Dương chân hỏa đem những thứ kia tay nâng Hắc Liên quái nhân bao vây. Đại cổ màu đen khói dày đặc bắt đầu bị Thái Dương chân hỏa đốt. Nhiều cái xông vào trước mặt quái nhân bị Thái Dương chân hỏa đốt một cái, nhất thời hòa tan thành sành sạch màu đen chất lỏng, sau đó bị bốc hơi khô, mà trong tay bọn họ đại la Hắc Liên cũng rơi xuống đất, lộn mấy vòng sau, sáp nhập vào trong mặt đất. Đông Hoàng thần uy, thấy quái nhân ở Thái Dương chân hỏa hạ bắt đầu hòa tan, văn đạo nhân một cái vang dội nịnh bợ lúc này đưa lên, chớ khinh thường, vẫn chưa xong đây. Trong mắt kim quang vô hạn, Thái Nhất giọng ngưng trọng, tại hắn thần nhãn bên dưới, những thứ kia mặc dù quái nhân đã tử vong, nhưng là bọn họ trong tay đại la Hắc Liên cũng không có cùng tiêu tan. Những thứ kia dung nhập vào mặt đất Hắc Liên, chính nhanh chóng trong lòng đất tạt qua, tựa như từng cái quanh co khúc hình độc chăn, tìm kiếm cơ hồ chuẩn bị thả ra kia chí mạng khẽ cắn. Ở mảnh này trong đạo trường, một đám đại năng tất cả đều không cách nào phi hành, cho dù là huyền không hư độ đều không cách nào làm được. Đối mặt núp ở lòng đất đại la Hắc Liên, căn bản là không có cách làm được hữu hiệu phòng bị. Tiên quang sáng tắt lóng lánh, chư vị đại năng tất cả trương khai chính mình thần nhãn, cẩn thận nhìn chằm chằm trong lòng đất, nhanh chóng tạt qua đại la Hắc Liên. Mà đang ở cả đám phòng bị đại la Hắc Liên âm độc tập kích lúc, tổ điện trong cửa đá nhưng lại xuất hiện lần nữa động tĩnh, ẩm thấp đạo bào không ngừng xuống phía dưới rỉ ra giọt nước, đầu đầy hắc phát xóa xuống, qua loa chặn lại chính mình gương mặt, bước chân tập tễnh đi ra vị này đạo nhân, phơi bày đi ra hai tay, bạch dọa người, Ở tại bước ra cửa đá sau đó, một cổ lạnh vô cùng ướt lạnh khí tức, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ đất trời. Càn Khôn Đông, Âm Dương Ngưng Trệ, Chuẩn Thánh, Thái Âm Vương, Thái Nhất cùng Minh Hà Lão Tổ khi nhìn đến này tóc tai bù xù đạo. Nhân sau, mắt thần đồng khổng vốn là co rụt lại, mà một bên Vương Hải Diệp Viên sáu người khi nhìn đến đạo nhân kia ống tay áo thêu một quả màu đen. Vầng trăng sau, vẻ mặt chấn động hoảng sợ, còn phải so với Thái Nhất hai người kịch liệt gấp trăm lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.